Người khách trung niên thần bí mỉm cười đứng lên nhìn Huyền Tâm Kiếm Tôn rồi lướt qua mặt lão. Chân nhân lặng lẽ nhìn theo thần bí khách, trong mắt lộ vẻ kinh hãi khi thấy lão bước đi trên không cách đất ba tấc, một đóa tử sắc liên hoa nhẹ nhàng hiện ra dưới chân. Bước thêm bước nữa chỉ thấy toàn thân thần bí khách tử sắc quang hoa lưu chuyển rồi hình bóng tan biến giữa không trung như thần tiên, trông vô cùng huyền ảo. Trầm ngâm đứng trong phi tiên các, Huyền Tâm Kiếm Tôn nhìn ra cửa sổ ngắm tầng tầng mây trôi với ánh mắt khó tả. Nâng tay lên nhìn vào tấm ngọc phù, thấy xuất hiện trên đó một đạo tam sắc quang hoa, từ trong đó hiện ra hàng chữ ngọc phù hiện thiên địa loạn, hư vô xuất, thất giới khốc. Đọc truyện online tại truyện phun, nghịch thiên tử, vạn diệt đồ, thất giới vô. Chân nhân thở dài nhẹ nhẹ rồi thu hồi tấm ngọc phù, sau đó xoay người rời khỏi phi tiên các. Phảng phất yêu thương thấp, thoáng u sầu trong lúc vô tình vương lại trong phi tiên các. Lúc này tại Thiên Kiếm Môn trên Thái Huyền Sơn lại xuất hiện một nhân vật thần bí khác trong Liễu Thiên Động. Thấy Liễu Trường Xuân, góc truyện audio.com, kinh ngạc nhìn mình, thần bí nhân cười hỏi, sao, không nhận ra ta à? Nhớ lúc trước khi ta đến ngươi chưa được 100 tuổi thế mà thoáng cái đã 200 năm, trong thời gian qua ngươi vẫn bình an chứ? Nhìn người trước mặt, Lý Trường Xuân trầm tư, người này vận trường sam bằng vải, khuôn mặt tròn trịa trông chừng 60, trên đầu đội pháp quan rất cổ quái. Nhìn kỹ hơn thì thấy trên thân ẩn hiện hào quang chứa vài phần tiên khí. Là người sao, phải chăng người là Phong Lôi Chân Quân bên đạo viện đã tới chúc thọ gia sư vào đại thọ 300 tuổi của gia sư? Kẻ dưới này không nhìn lầm chứ, người đã không xuất hiện 200 năm, nghe đâu người nhập hóa vào vân chi pháp giới rồi mà. Sao giờ người lại ở đây? Thần sắc vô cùng kinh ngạc chứng tỏ Lý Trường Xuân hoàn toàn bất ngờ khi nhận ra người này. Phong Lôi Chân Quân mỉm cười đáp trả, xem ra ký ức không tồi, sau ngần ấy năm vẫn nhận ra ta. Đúng là 200 năm qua ta ở trên vân chi pháp giới. Lần này xuống đây do chịu sự ủy thác của một vị hảo bằng hữu. Ta có việc cần nói với ngươi, ngươi đừng nói vậy, có đại sự gì ngươi phải đích thân hạ thế hay trên vân chi pháp giới đã xảy ra chuyện? Vừa hành lễ với chân quân vừa tìm hiểu sự tình, Lý Trường Xuân dò hỏi. Phong Lôi Chân Quân thở dài, lần này không chỉ vân chi pháp giới gặp vận mà cả tam gian thất giới cũng phải gánh chịu kiếp số. Theo như ta biết thì lần này khi thất tinh đảo chuyển là lúc xuất hiện kiếp số mà không ai tránh được. Thời khắc Thái Âm Tế Nhật cũng là thời khắc vực chi tam giới tái nhập nhân gian. Khi đó toàn bộ nhân gian kể cả thiên chi tam giới sẽ bị hủy diệt, vì tất cả yêu ma quỷ quái đều sẽ hiện thân ở thất giới, làm thất giới lâm vào càn khôn hạo kiếp. Giờ đây ta cho các người biết, giới tu chân phải liên minh lại, đồng tâm hiệp sức chống lại kiếp nạn này, chỉ có hợp lực của toàn thể giới tu chân mới mong chống được càn khôn hạo kiếp. Thần sắc kinh hãi, Lý Trường Xuân nhìn Phong Lôi Chân Quan không nói nên lời, sau một hồi bình tĩnh lại lão mới tiếp tục hỏi. Người muốn Trường Xuân giúp người như thế nào? Đối phó kiếp nạn nhân gian, Thiên Kiếm Viện thân trong lục viện tuyệt không thể ngoài cuộc, cần gì xin người cứ tùy tiện chỉ dạy. Phong Lôi Chân Quân trầm giọng đáp, lần này ta đến trước là muốn ngươi thay mặt Thiên Kiếm Môn đi liên kết lục viện hợp lại thành lục viện liên minh, sau cho ngươi hay Thiên Kiếm Môn, Vạn Phật Tông và Vô Vi Đạo phái hợp thành tam phái liên minh hỗ trợ lục viện liên minh các ngươi. Theo như chúng ta dự tính thì lục viện liên minh là chủ lực, còn tam phái sẽ hỗ trợ khi cần và giải quyết những chuyện lục viện liên minh không thể giải quyết được. Lý Trường Xuân nghe xong thần sắc thoáng có chút không tự nhiên trả lời. Đối với đại sự lần này Thiên Kiếm Viện tất nghĩa bất dung từ, nhưng giờ không còn là lục viện chi chủ, chỉ sợ có nhiều điều không tự quyết được, xin người minh giám. Hiện nay Dịch Viện là lục viện chi chủ, nếu Trường Xuân chủ trì chỉ e có nhiều điều bất tiện. Điều này ngươi khỏi phải bận tâm, nếu không vì chuyện này ta đã không đến đây, hơn nữa ngoài ta ra cũng có không ít người quan tâm chuyện này nên sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi đừng lo lắng. Trong tình thế hiện nay tuy Dịch Viện là lục viện chi chủ nhưng luận thực lực họ xếp vào tam viện yếu nhất. Vì sự tình vô cùng trọng đại nên Vạn Vô Nhất Thất chúng ta quyết định Thiên Kiếm Viện sẽ là chủ lực lục viện liên minh, còn minh chủ đã được chúng ta. Góc truyện audio.com, sắp xếp cũng là người Thiên Kiếm Viện nhưng tạm thời chưa thể tiết lộ ngươi hay. Đợi khi hoàn tất chúng ta sẽ công bố. Về chuyện này phía lục viện thì đạo viện do ta tự xử trí, Bồ Đề học viện với Phượng Hoàng thư viện không đáng ngại nên chỉ còn Nho Dịch nhị viện thôi. Lý Trường Xuân thần sắc hoan hỉ, dường như cảm nhận được điều gì nên vô cùng mừng rỡ, nhìn Phong Lôi Chân Quân lão cười đáp. Nếu đã vậy thì Trường Xuân xin nhận, nhưng không biết thời hạn sứ mạng ra sao. Hiện giờ thông đạo quỷ vực ở Tây Thục đã mở, cao thủ Nho Dịch nhị viện với Phượng Hoàng thư viện đang tụ lại nơi đó. Nếu giờ Trường Xuân tới đề cập chuyện này sợ chưa phải lúc. Chân Quân khẽ cười, vạn sự tùy duyên chỉ phân sau trước, còn về chi tiết thì do ngươi tự định liệu lấy.